Tận thế nhạc viên, chương 1577, trò chơi trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cũng rất ngắn, bởi vì ta ăn quá no. Hiện tại hô hấp khó khăn. Trần Kim Phong văn phòng sở tại cao ốc, vừa vặn ngay tại nhà máy cửa vào bên cạnh. Làm ba người theo trong phòng ăn đi ra lúc, ốc đảo đã tại trong màn đêm bắt đầu một ngày làm việc. Đèn pha quang mang hạ, bận bịu mà có thứ tự thân ảnh tại các nơi lui tới. Làm ung dung thảnh thơi bước chân đi thong thả, Lâm Tam Tửu mấy người tỏ ra phá lệ đáng chú ý. Đương nhiên, dáng đi nhàn nhã cũng chủ yếu là bởi vì Phùng Thất Thất. Hắn đối ốc đảo hết thảy đều thực có hứng thú, chậm rãi giống như tại ngắm cảnh. Cũng mặc kệ này hắn ý kiến của hai người có bao nhiêu lớn, cái gì đều phải xem cái cẩn thận. Đi đến đại môn gần đây thời điểm, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng a một tiếng. Ngươi lại làm sao vậy? Masa thực không khách khí lườm hắn một cái. Phùng Thất Thất không coi là ngang ngược cười cười, hướng phía cửa giơ lên cái cằm. Lâm Tam Tửu theo hắn ánh mắt nhìn sang. Cho dù là như hôm nay như vậy một cái bình thường nhật tử, ốc đảo cửa chính cũng vẫn như cũ ngồi 3 năm cái cao lớn vạm vỡ nam nhân. Bọn họ trông coi đại môn, bắt chéo hai chân, câu được câu không trò chuyện. Có hai người tay biên còn phân biệt dựa một đầu búa. Ngay tại Lâm Tam Tửu trông đi qua thời điểm, vừa vặn có người theo lỗ tai đằng sau rút ra một điếu thuốc, sờ sờ trên người túi to, lập tức mắng một tiếng: ta không mang hỏa. Ngồi ở bên cạnh hắn một cái nam nhân khác cười nói một câu cái gì, liền đem ngón trỏ xẹt tới. Ở trong màn đêm, kia ngón tay càng ngày càng đỏ, càng ngày càng sáng. Ngay sau đó, tàn thuốc sáng lên, một hồi thuốc lá bay lên, mặt khác người liền mí mắt đều không ngẩng vừa nhấc. Xem ra đối như vậy sự tình đã sớm thành bình thường. Này rõ ràng hẳn là một cái hiện tượng tốt, nói rõ ốc đảo bên trong tự nhiên tiến hóa người cũng không ít. Thế nhưng là Lâm Tam Tửu trong lòng lại lập tức rõ ràng Phùng Thất Thất ý tứ. Không nói những cái khác, cửa ra vào phóng như vậy nhiều người, là vì phòng cái gì? Một bên tại trong lòng chuyển sự nghi ngờ này, nàng một bên cạnh lâu, tìm được 306, tiến lên gõ cửa một cái. A, lại có người tới rồi. Cửa sau bỗng nhiên vang lên một tiếng cười, cửa thoáng cái bị một cái lạ lẫm nam hài kéo ra. Ba người không khỏi sững sờ. Nam hài này vóc thực cao, chân tầm 1m9, thoạt nhìn cùng Lư Trạch tuổi không sai biệt lắm. Một cái màu lam liền mũ áo hạ là vận động viên đồng dạng thể trạng. Hắn thực tựa như quen đem mấy người đều nghênh vào phòng. Các ngươi có phải hay không mới gia nhập? Hoan nghênh hoan nghênh, một hồi chúng ta còn phải lẫn nhau chiếu cố đâu. Lâm Tam Tửu mấy người mê mang đi vào phòng, lập tức bị giật nảy mình. Bọn họ vẫn thật không nghĩ tới, Trần Kim Phong cái này nho nhỏ văn phòng bên trong, thế mà chen lấn như vậy nhiều người. Một cái tháp sắt tựa như đen nhánh tráng hán, mặc trên người một cái không có tay áo, ôm cánh tay tại trong góc nhắm mắt dưỡng thần. Ở bên cạnh hắn ngồi một cái vóc người uyển chuyển nữ nhân, nhìn không ra tuổi tác, một đầu đại ba lãng tỏ ra rất là xinh đẹp. Nàng cánh tay bên trong kéo một cái tiểu cô nương, xem ra vừa mới thượng tiểu học không lâu, cũng liền 8-9 tuổi đi, còn trải lấy một đôi bím tóc sừng dê nhi. Này đó người bên trong còn có một trương gương mặt quen, thế mà chính là Hồ Thường Tại, tăng thêm Lâm Tam Tửu mấy người bọn hắn. 8 người này đem tầm 10 mét vuông gian phòng cấp chen lấn tràn đầy. Quay người đều hơi có chút mệt khó. Cái kia, chẳng lẽ các người tất cả mọi người là tới chỗ này chờ an bài công tác sao? Lâm Tam Tửu xem kia to con nam hài rất dễ nói chuyện dáng vẻ, bận bịu thấp giọng hỏi một câu. Ai nha, Tiểu Lư các người cũng đến. Hảo, lần này cái này tiểu đội người liền đủ. Cái kia nam hài vừa mới nhẹ gật đầu, Trần Kim Phong đầy nhiệt tình thanh âm bỗng nhiên liền theo đống người nhi bên trong vang lên. Lâm Tam Tửu ánh mắt quét một vòng cũng không nhìn thấy hắn bóng người. Thẳng đến cái kia tháp sắt tựa như hán tử xê dịch thân thể,